Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 181, Tuyết nữ tức giận thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm người tránh xa ra khỏi phạm vi bao phủ của sương mù cũng vừa mới biết được khu vực này hiện có con yêu nữ sử dụng băng rất mạnh. Thời điểm này hiện tại không ai là đối thủ của con yêu nữ đó cả. Tất cả, người và yêu khu vực bảng D đều không phải đồ ngu, bọn họ bắt đầu tụ hợp với nhau lại cùng nhau bàn kế hoạch giăng bẫy tuyết nữ. Băng tuyết tuy đáng sợ thật đấy, nhưng ai nói là không có cách xử lý nè. Độc khí chướng khí làm tê liệt, khống hỏa yêu quái làm suy yếu, con người thì làm bẫy dập quấy rầy yêu nữ sử dụng yêu thuật. Kẻ có khả năng độn thổ, có thể dụ con yêu nữ đó đến địa điểm đã chỉ định ra, mà có thể bắt đầu kế hoạch vây khốn. Phần công đâu ra đó hết thảy, một mặt lục quang dục vọng tham lam ẩn hiện trong mắt một vài kẻ đáng ghê tởm. Nghe nói con yêu nữ sử dụng băng đó, rất đẹp nhì, da thịt trắng trẻo, mịn màng. Há há, nghe nói cặp chân dài kia, chơi lên há há cực sung sướng. Nghe nói, ha ha ha ha, mà đáng tiếc bọn họ cũng không chú ý đến. Từng lời nói việc làm của bọn họ phát ra âm thanh, làm rung động một vài sợi tóc ẩn hiện trong nghĩa địa. Một khuôn mặt đẹp ánh mắt lại lạnh tanh đang quan sát những kẻ kia. Chẳng khác gì người chết, ăn mặc khá hở hang so với thời đại này, tóc ngắn đen, khuôn mặt nhỏ xinh như thiên thần, đôi môi đào đỏ thắm quyến rũ. Là đồng phát kết la yêu quái điều khiển tóc bị Kaneki Ken bắt được ngay từ lúc ban đầu. Chương 93, nghe được lũ người và yêu kia bàn cách giăng lưới tính bắt giữ tuyết nữ, kết la yêu nữ chỉ cười đến thương hại, lẫn khinh bỉ. Một đám lòng có tham dục cho bản thân mình còn tính đến nhúng chàm tuyết nữ kia. Đàn ông, đều là một đám động vật chỉ biết dùng nửa thân dưới thôi sao. Kết la không chút dừng lại mà chuyển hướng về phía sương mù chạy đến. Khoan khoan khoan, là kết la đây. Tuyết nữ, dừng tay a, kết la yêu nữ, hoảng sợ mà xua tay liên tục tránh né từng cây băng tiêm bay qua. A, thu hồi lại băng tiêm công kích kết la, tuyết nữ hơi hơi nghiêng đầu, hé miệng cười coi như chào hỏi. Ai, thật là, đứa bé dễ thương như thế này, mà đám người kia lại có ý nghĩ đáng khinh đến như vậy. Thật đúng là cầm thú mà, kết la nhìn tuyết nữ trầm tĩnh đứng yên một bên nghiêng nghiêng đầu ý hỏi rõ ràng. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho tuyết nữ xảy ra chuyện a. Hạ quyết tâm, kết la bắt đầu giải thích cho tuyết nữ biết. Bọn người và yêu kia tính toán bắt nàng như thế nào. Nếu bọn chúng đã như thế tính kế, thì chúng ta cũng sẽ không thể cứ như thế bị động được. Kết La cũng bắt đầu lên kế hoạch phản công của mình cho tuyết nữ nghe xem. Kết La biết rất rõ, bản thân nàng nếu chỉ có một mình thì rất khó mà có thể chiến thắng được đám người kia. Nhưng, nếu có thêm tuyết nữ giúp sức, nàng cho rằng với khả năng của tuyết nữ và đầu óc linh hoạt của mình, các nàng chắc chắn có thể, có hai suất vào vòng trong, là điều chắc chắn. Riêng phần mình tuyết nữ trước kia đã từng thấy Kaneki Ken và Kết La đánh nhau vì một cây lược. Sau đó, nàng mới nghe được Kaneki Ken kể về cây lược đó, là chủ thân thể của Kết La. Nếu lược mà bị gãy, thì Kết La cũng sẽ chết. Hai nàng hợp tác với nhau, để giữ cho Kết La được an toàn. Tuyết nữ sẽ là người bảo bọc cây lược chủ thân thể của Kết La. Đây cũng có thể nói là phòng hờ Kết La nàng, nếu có ý phản bội. Thì tuyết nữ nàng sẽ không để Kết La được yên thân đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luto Ba Ba đã luôn nói cho nàng, phản bội là một phần bản ngã của người và yêu quái. Nên phải nắm chắc được điểm yếu, hoặc thống nhất lợi ích chung của đôi bên. Thì tỷ lệ cơ hội phản bội sẽ giảm xuống ở mức tối thiểu nhất. Nàng là vừa bảo vệ, nhưng đồng thời cũng nắm giữ điểm yếu của Kết La. Phòng hờ trường hợp tuyết nữ nàng bị Kết La phản bội. Hai người đều ăn ý không nói đến vấn đề nhạy cảm đó, mà tập trung vào diễn biến tiếp theo của đám người và yêu quái kia. Nhưng có lẽ tuyết nữ cũng không biết được rằng Kết La cũng không vì thế mà e dè hay đề phòng tuyết nữ. Mà phản lại đó, Kết La còn rất vui mừng vì tuyết nữ đã biết học hỏi. Không luôn dễ dàng tin tưởng vào người khác dù cho có là người mà mình quen biết. Tuyết nữ đã bắt đầu trưởng thành a, thật tốt làm sao oa. Bảng D toàn mỹ nhân không? Tẩm bổ đôi mắt. Ta cảm thấy bệnh sợ xem phim kinh dị của mình được chữa khỏi lạp, bảng D như xem phim zombie đại chiến yêu quái ấy, cô nàng sử dụng băng cũng thật đẹp. Tấn công dồn dập nhưng không mất phần yêu nhã. Đây giống như là vũ đạo kết hợp với chiến đấu ấy, đánh cũng thật hương a, bộ chỉ có ta là để ý thấy, hai nữ yêu này sắp phải bị đám đàn ông thối kia bắt được à, một đám đực dựa xấu xí, hèn hạ bắt nạt hai cô gái. Mặt cũng là thoa mấy lớp kem chống nhục đi, trên lầu, đừng vội kết luận sớm như thế. Theo con mắt quan sát tinh đời của ta đây, rõ ràng là cường cường kết hợp A, nữ yêu sử dụng tóc có thể thu thập tình báo và bẫy đối phương. Ngoài ra, nữ yêu đó cũng có thể sử dụng tóc khống chế đối thủ phản chiến được. Sức chiến đấu và mưu lược rất cừ nha. Còn nữ tóc dài tím thì tấn công diện rộng, đóng băng cũng là một trong số những ưu điểm. Nhưng cự ly gần chiến đấu thì vẫn còn non và xanh lắm, trên lầu chỉ nói đúng một phần mà thôi. Tóc đen nữ yêu đúng là rất khá, nhưng nàng ta tuyệt đối không có khả năng đánh lại hết được đám người và yêu kia. Hiện tại, nếu nàng ta thông minh, thì nàng ta sẽ cùng nữ yêu tóc tím hợp tác. Ta cho rằng, nữ yêu quái tóc tím sử dụng băng. Nếu là cho thêm thời gian, nàng ta sẽ là một tồn tại mà ai cũng sẽ phải ngước đầu nhìn lên đấy. Nếu cho nàng ta thêm thời gian, nhưng vấn đề ở đây là, thời gian đã coi như không có A, Nhược Nhược soát tồn tại cảm, một vấn đề quan trọng bị quẳng lên. Mọi người đều trầm mặc không nói nữa, tất cả tiếp tục quan sát diễn biến tình huống tiếp theo. Bắt đầu rồi, Kết La nheo mắt lại nhìn trên cao đám người bắt đầu hành động. Một đám khói xám được thổi vào sương mù, nó không chịu ảnh hưởng của cái lạnh trong sương mù, mà còn đang bắt đầu ăn mòn sương mù. Dù đã nghe Kết La tả về độc khí, nhưng khi trực diện quan sát đến nó, Tuyết Nữ mới hiểu được nó đáng sợ đến như thế nào. Ảnh hưởng của sương mù bị ăn mòn bởi độc khí tạo nên một mảng đất đen nhiễm độc. Nó bốc lên mùi hủ bại và mốc meo, chứng tỏ nó còn độc đến mức độ nào. Kế tiếp, một con yêu quái có cái đầu giống ếch bắt đầu phun ra lửa. Bọn họ dùng cây gỗ hất đi mảnh đất hủ bại dưới chân để có thể di chuyển mà không bị nhiễm độc. Khoảng cách nơi trung tâm sương mù dần tản ra, một nữ nhân ngồi trên bông hoa trà đang nở rộ, hoa Sobaki, bằng băng, tóc dài qua eo, nàng ta tóc là màu tím nhạt được cắt theo từng tầng gợn sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo kimono hở từ cổ xuống bả vai, làm cho xương quai xanh trắng nõn tôn lên cái cổ dài thon gọn của nàng thêm phần quyến rũ. Đặc biệt nhiều người mê mệt nhất chính là cặp chân dài là lướt ẩn hiện kia bên dưới bộ kimono xẻ tạt từ eo xuống. Nó thật quá mức khiêu khích bọn họ mà. Mọi kẻ giống được nhìn thấy nàng, như bị đóng băng hình ảnh lại tại thời điểm đó. Nàng ta, không hề có một điểm nào trên cơ thể, có thể chê trách được. Không có khuyết điểm, bắt lấy nàng ta cho bằng được. Một đám nam nhân, người cùng lẫn yêu quái nhóm, đầu óc đều bị Tuyết Nữ làm cho say đắm, mê mẩn. Các ngươi, làm ơn cút xuống địa ngục hết đi, cảm nhận được cái nhìn trần trụi đầy chiếm đoạt và dục vọng kia của đám người phía trước. Tuyết Nữ, lần đầu tiên thật sự tức giận, tác giả quý tộc Nobles, nguồn chuoncv.com, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều. Sắp xếp lại các mép mới, trong đó Akame ga Kyu sẽ có mặt trong tác phẩm này của tác ta. Các thế giới sẽ đi qua Hikaru no Go. 1.85 đã xong. Inuyasha, Nurarihion, Sử thi Gilgamesh, Sông Ninh nữ Nhi Kero, Akame ga Kyu, Fate Zero, Fate Stay Night, Attack on Titan, Toriko, Hokage Naruto, Hunter x Hunter, Shaman King, Fate Red Order, và nhiều thế giới khác nữa. Cách chương.